Gió xuân rực lửa. Chương 46, 46, xét hỏi tiên nữ người gặp người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Thịnh vẫn thấy luống cuống về nụ hôn nhẹ kia. Cô mở máy tính ra, đối mặt với những ký hiệu phiên âm tiếng địa phương, tựa như đang xem thiên thư. Nụ hôn kia cứ lướt qua lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn trong đầu cô. Thiên thư, sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra. Lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được độ ấm cơ thể anh. Cô khẽ vuốt ve con chuột, lại thấy hơi nóng bốc lên toàn thân. Điện thoại rung lên, là tin nhắn ở trong nhóm. Lớp trưởng thông báo cuối tuần này sẽ đi học lại bình thường. Ở trường bọn cô kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của nghiên cứu sinh diễn ra muộn hơn khoa chính quy một tuần. Và cũng được nghỉ lâu hơn một tuần. Lần này về trường hoàn thành nốt việc kết thúc học kỳ thì sẽ đến kỳ nghỉ đông. Thứ hai phải về trường. Khi cô mở app 12.306 để tra vé xe lửa. Lúc này mới bỗng nhớ ra Quý Bắc Chu cũng rời đi vào ngày hôm ấy. Cô nhớ về lần gặp đầu tiên ở trên xe lửa ấy. Không biết lần này, một cảm giác chờ mong cứ âm ỉ tồn tại trong cô. Nhà họ Quý ở bên kia. Sau khi Quý Bắc Chu về nhà, bố mẹ anh đi làm hay đi đâu cả rồi. Trong nhà không một bóng người. Anh lên giường đánh một giấc thật thoải mái. Mãi đến lúc chạng vạng mới bị gọi dậy. Lúc này mới thấy trong phòng khách ngoại trừ bố mẹ anh ra. Còn có hai vợ chồng Quý Thành Úc nữa. Ngồi đi. Quý Vĩnh Chính chỉ vào chiếc ghế sofa đơn ở trước mặt ông. Bày ra dáng vẻ xét hỏi của ba cơ quan hành chính. Để con đi rót ly nước đã. Đối với chuyện yêu đương của anh, tất cả mọi người đều muốn biết rõ tình hình cụ thể. Vừa tò mò vừa muốn hỏi gấp rút, nhưng người nào đó vẫn mang vẻ uể oải. Uống một cốc nước ấm lớn, rồi lại hỏi lá trà để ở đâu. Pha một cốc hồng trà với vẻ thảnh thơi rồi mới ngồi xuống. Quý Thành Úc vừa ăn quýt đường, vừa liếc nhìn anh hắn. Nói thật thì, điều hắn thấy khâm phục nhất ở anh hắn chính là gặp chuyện không đổi sắc. Hai vợ chồng Quý Vĩnh Chính còn chưa mở lời, Quý Bắc Chu đã nói trước. Con biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Đúng là con có người trong lòng rồi, nhưng vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, cho nên tạm thời chưa đưa cô ấy về nhà được. Đang theo đuổi, thế anh chạy đến ngủ ở nhà người ta làm gì? Còn ra thể thống gì nữa? Anh còn nói ngồi với bố vợ tương lai. Quý Bắc Chu, anh đang tính làm gì đấy? Hay anh không muốn về nhà nên kiếm đại cớ để lừa tôi? Quý Vĩnh Chính vừa nghe thấy những lời anh nói đã thấy đau đầu rồi. Chẳng có logic gì cả. Quý Thành Úc cũng đờ đẫn chết lặng. Còn chưa xác định quan hệ, đã chạy đến ở nhờ nhà người ta rồi. Lại còn đi thân thiết với bố chị dâu. Anh hắn đang đi con đường gì thế này? Con không lừa bố, sau này có cơ hội gặp cô ấy. Bố cứ hỏi mà xem. Quý Bắc Chu nói thẳng. Đừng nói cái này nữa. Thế cô gái kia là người ở đây là bao nhiêu tuổi, tính cách như thế nào? Chu Tô Hồng không để ý những cái lặt vặt đó. Bà chỉ quan tâm cô gái kia là người như thế nào. Là người ở đây, kém con vài tuổi, cô ấy tốt lắm, quan trọng là con thích thôi. Những thứ khác không phải vấn đề gì lớn. Mẹ không có ý kiến gì. Con trai út đã kết hôn. Chu Tô Hồng cũng luôn mong ngóng về việc hôn nhân của con trai cả. Mẹ cứ yên tâm, mẹ sẽ thích cô ấy. Quý Thành Úc nhíu mày. Lại là câu nói này. Anh lấy đâu ra tự tin thế? Cho dù đi tìm tiên nữ về thì cũng chưa chắc ai ai đều thích. Cái ngày Lâm Sơ Thịnh quay trở lại trường, Lâm Kiến Nghiệp đích thân lái xe đưa cô đến ga tàu hỏa. Cô bất giác quan sát nhìn xung quanh. Con tìm ai vậy? Không à, Lâm Sơ Thịnh lắc đầu. Sau khi tiến vào sảnh đợi xe, cô vẫn nhìn xung quanh một cách vô thức, nhưng vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia. Một giờ sau khi xe lửa xuất phát, cô mới nhìn thấy tin của Quý Thành Úc trên vòng bạn bè, đến khi nào Giang Đô mới có sân bay riêng đây. Chỗ định vị chính là sân bay ở một thành phố gần đấy. Có một người bạn hỏi cậu ta đến đấy làm gì. Cậu ta trả lời là đưa anh trai đến sân bay. Lâm Sơ Thịnh mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư cũng để ở nơi nào đó. Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Sau khi Lâm Sơ Thịnh trở lại trường, mỗi ngày đều vùi mình ở thư viện để viết luận văn. Khi trở về ký túc xá, cô cũng nhớ tới những lời Quý Bắc Chu nói. Nếu như bạn có cảm giác với một người, trong lòng thích, sẽ muốn tới gần người ấy, tìm hiểu người ấy, cô vẫn luôn do dự có nên đi tìm anh hay không. Nhưng mà đi một mình đến đấy thì cô vẫn thấy thấp thỏm không yên. Trước khi được nghỉ đông, thầy hướng dẫn gọi sinh viên đến tập trung để mở một bữa tiệc liên hoan nhỏ. Khi Lâm Sơ Thịnh đến văn phòng của Du Đại Vinh, Ôn Bác và một số đàn anh đàn em đã đến từ sớm rồi. Đàn em, lâu rồi không gặp em. Gần đây em đang làm gì đấy? Ôn Bác cười rồi bảo cô ngồi vào chỗ bên cạnh anh ấy. Viết luận văn, đầu em sắp chọc đến nơi rồi. Lâm Sơ Thịnh cười. Hình như đàn anh mập hơn thì phải. Đừng nói nữa. Từ khi đi Vân Nam về, chị dâu em luôn thấy anh ở nơi ấy không được ăn ngon. Mỗi ngày đều tẩm bổ cho anh. Mà trời lạnh thế này anh lại lười vận động. Nuôi cả đống mỡ trên người rồi. Chị dâu đối tốt với anh thế, anh cũng phải đối tốt với chị ấy hơn nữa. Đương nhiên rồi. Ôn Bác tới gần cô, khẽ áp giọng nói xuống. Em với anh Bác thế nào rồi? Có còn liên lạc với em không? Lâm Sơ Thịnh chỉ cười. Anh Bác có mời em đến chỗ cậu ấy không? Nghe nói có cái hoạt động gì đấy. Có thể đi tham quan ngắm động vật hoang dã. Anh ấy cũng mời anh à? Lâm Sơ Thịnh bỗng nhiên không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Chẳng lẽ cô không phải người duy nhất của anh? Không phải cậu ấy, là người anh em Hắc Tử. Anh đang định đưa chị dâu và cháu gái của em ra ngoài chơi. Thì Hắc Tử nói tiền phòng và vé máy bay đều được chi trả hết. Năm nay cũng chưa đưa con bé đi đâu cả. Nên cũng nhân cơ hội này dẫn nó ra ngoài để mở mang kiến thức. Dễ thấy được Ôn Bác đã chuẩn bị mọi thứ để đi đến đấy rồi. Giáo sư Du cũng được mời. Nhưng thầy không có hứng thú lắm. Nên anh thử hỏi em xem sao. Nếu như trước năm mới em không có kế hoạch gì thì có thể đi chung một chuyến với bọn anh. Còn có thể làm bạn đồng hành. Lần này nếu như không có người quen, thì chắc cả đời cũng không có cơ hội như vậy nữa. Lâm Sơ Thịnh cũng muốn hiểu biết thêm về Quý Bắc Chu. Nhưng vẫn do dự không biết nên đi tìm anh hay không. Nếu như cả nhà Ôn Bác đều đi, có người đồng hành với cô, đúng là tốt không còn gì bằng. Rất nhanh sau đó, giáo sư Du đến để mở tiệc. Sau khi tiệc tan, Ôn Bác lại nhắc nhở cô. Ngày mai anh và chị dâu em sẽ đặt vé máy bay. Nếu em muốn đi thì nói trước với anh một tiếng. Sau khi Lâm Sơ Thịnh trở lại ký túc xá ba người, hai người bạn cùng phòng của cô đã được nghỉ về nhà. Trong lòng cô lại dâng lên cảm giác trống rỗng. Nằm trằn trọc mãi ở trên giường, chịu đựng đến nửa đêm, cô vẫn cứ rối rắm chuyện có đi tìm anh hay không. Đêm khuya tĩnh lặng, đầu óc mê man, cô đã gửi tin nhắn cho Ôn Bác. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô mới thấy quyết định của tối hôm qua là bồng bột quá. Cô ngay lập tức gọi điện thoại cho Ôn Bác. Đàn em à, em đang giám sát anh đúng không? Anh và chị dâu em vừa mới đặt xong vé máy bay thì em đã gọi điện thoại tới. Thời gian là vào ngày kia. Sẽ xuất phát vào sáng sớm. Trên đường còn phải quá cảnh transit nữa. Chắc chừng trạng vạng sẽ tới nơi. Anh đoán khi anh Bắc nhìn thấy em chắc phải vui lắm đây. Lâm Sơ Thịnh vẫn có lưỡng lự mấy ngày liên tiếp. Đến khi xác định sẽ xuất phát, cô bỗng thấy bình tĩnh lại. Còn có cả sự chờ mong vui vẻ nữa. Hết chương 46. Lời của tác giả. Đàn anh, nếu như người nào đó kết hôn mà không đưa tôi một bao lì xì lớn thì đúng là không được rồi. Anh Bác, tôi kết hôn thì anh phải là người chi tiền chứ. Đàn anh, cách chương.